Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528: Thức tỉnh đi đại thần tướng. Theo đạo thanh âm này vừa xuất hiện, mọi người đều là nhíu mày nhìn về phía không trung, là một nhìn phải có cái 30-40 tuổi nam tử trung niên. Tướng mạo không có gì để nói nhiều, tiêu chuẩn tướng mạo, không có gì đặc điểm. Người kia là ai? Bạch Sách tự nhiên không biết. Bất quá, vừa rồi như vậy nhanh chóng từ Bạch Sách trong tay cướp đi đồ vật, tự nhiên không phải người bình thường. Lúc này Bạch Sách liền nhìn về phía bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Dù sao hai người này kia là kiến thức rộng rãi. Bất quá, nhìn, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người tựa hồ cũng không biết nam tử trung niên này là ai. Ngược lại là cách đó không xa Bắc Lam Lăng Hiên có chút như có điều suy nghĩ. Đồng thời kỳ quái nhất chính là, Bạch Sách bọn người không biết cũng coi như, nhưng là, liền ngay cả ngũ đại uy tín lâu năm thế lực đám người này cũng không nhận ra trung niên nam tử này là ai. Đều là tại châu đầu ghé tai hỏi xung quanh người, trung niên nam tử này là ai. Dù sao, bây giờ nhìn lại, trung niên nam tử này tựa như là đứng tại ngũ đại thánh cấp thế lực bên này. Chỉ bất quá, nhìn, hiện trường đám người, không có một cái biết trung niên nam tử này thân phận. Căn bản là nói không ra. Bất quá, là ai cũng không đáng kể. Đã Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người không biết vậy coi như. Bạch Sách ánh mắt chỉ đặt ở trung niên nam tử này trên tay kia chồng chất lên ba cái hộp gỗ. Mà trung niên nam tử này thì là cùng nâng tháp Lý Thiên Vương, một tay kéo lấy cái này ba cái chồng chất lên hộp gỗ. Nhíu mày nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói, nói nhảm ta liền không nói nhiều. Đã các ngươi nghĩ, chỉ bất quá, trung niên nam tử này còn chưa nói xong, đột nhiên ngơ ngác một chút, kia có chút ánh mắt sắc bén, biến thành có chút kinh ngạc. Bởi vì tại trung niên nam tử trong tay trái vừa rồi kia chồng chất lên ba cái hộp gỗ biến mất, trung niên nam tử này run lên về sau, lập tức nhíu mày nhìn về phía dưới. Bạch Sách vẫn y như là đứng tại trước đó vị trí. Chỉ bất quá, lúc này Bạch Sách trong tay trái có ba cái chồng chất lên hộp gỗ, mà cái này hộp gỗ liền chính là trung niên nam tử này vừa rồi trên tay chồng chất lên ba cái kia. Bạch Sách trong nháy mắt này đem đồ vật cướp về sau, liền không nói hai lời, giải khai túi không gian của mình, đem cái này ba cái hộp gỗ ném đi vào. Mà tại Bạch Sách làm đây hết thảy thời điểm, kia không trung nam tử trung niên thì là một mực nhíu mày nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Mà khi Bạch Sách đem túi không gian lỗ hổng thắt chặt sau đó, Bạch Sách lúc này mới ngẩng đầu nhìn không trung tên này nam tử trung niên nói, đồ vật ta là nhất định muốn lấy đi, ngươi nói nhảm vẫn là nói ít đi, cũng không cần nói cái gì ngươi là ai ai ai, lại là ta cầm đồ vật thì thế nào, đừng nói loại này nói nhảm, ta lười nhác nghe, nếu như ngươi muốn cướp trở về, kia đến liền tốt. Bạch Sách sau khi nói xong, kia khương trung nam tử trung niên mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới Bạch Sách nói, ta nhận ra ngươi. Bạch Sách nghe xong, liền nhún vai một cái nói, thì tính sao. Bạch Sách nói xong câu đó về sau, kia khương trung nam tử trung niên trên thân liền một trận khí thế thả ra. Một giây sau, trung niên nam tử này liền từ không trung lướt xuống, hướng phía Bạch Sách vọt tới. Trong miệng quát to, muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy mạnh. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, cũng đã cướp đến Bạch Sách trước mặt, đồng thời trong tay lóe lên, một thanh bốc lên hắc viêm trường kiếm xuất hiện trong tay. Lúc này hướng phía Bạch Sách lồng ngực đâm tới, nếu là trước đó, Bạch Sách có lẽ có như vậy một chút hứng thú. Cùng cái này nhìn giống như có chút đồ vật nam tử trung niên chiến đấu một phen. Nhưng, hiện tại, Bạch Sách liền không có hứng thú. chỉ nghĩ mau đem trung niên nam tử này giải quyết, sau đó mang theo Bắc Lam Lăng Hiên rời đi nơi này. Rất không có tí sức lực nào, cho nên hai người lần thứ nhất gặp mặt về sau, giao thủ một cái, Bạch Sách liền không có chút nào lưu niệm gì chỗ trống. Nắm chắc quả đấm, phịch một tiếng, Bạch Sách một quyền, trực tiếp đối diện nện ở người này má trái phía trên. Chỉ bất quá, Bạch Sách một quyền này tuy nói là đánh trúng, nhưng là trung niên nam tử này nhưng như cũ dừng ở, cũng không có bay ra ngoài, mà là liền đứng tại. Một quyền này, mặc dù đem trung niên nam tử này đầu đánh tới một bên, nhưng trung niên nam tử này lại cắn răng, sau đó dùng mặt, ngạnh sinh sinh đem Bạch Sách kia chống đỡ tại chính mình má trái nắm đấm, cho tách ra trở về. Nhìn xem trước mặt một màn, Bạch Sách cũng là một mặt kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy nắm đấm của mình đều đem trung niên nam tử này mặt cho làm biến hình. Trung niên nam tử này lại còn có thể đứng thẳng, đồng thời phản kích, cái này rất giống Bạch Sách vốn cho rằng là đang cùng một cái nhà trẻ hai tử vật tay. Lúc đầu lập tức sẽ đem cổ tay của đối phương cho đè xuống. Nhưng liền kém một điểm cuối cùng thời điểm, đứa nhỏ này đột nhiên ngạnh sinh sinh đem Bạch Sách tay cho tách ra trở về. Cái này, Bạch Sách vừa rồi một quyền kia, cũng không có làm sao lưu thủ. Nhưng là, Bạch Sách còn không có làm sao kịp phản ứng, trung niên nam tử này tay thì là dò xét đi qua. Sau đó trực tiếp nắm Bạch Sách cổ áo. Một giây sau, trung niên nam tử này quay người lại, trực tiếp cho Bạch Sách đến cái ném qua vai. Bạch Sách thân thể giữa không trung họa một nửa hình tròn, sau đó trùng điệp cái mông trước rơi xuống đất, trực tiếp bị ngã rơi xuống nam tử trung niên mặt khác một bên. Nháy mắt, chung quanh gạch đá xanh trực tiếp vỡ vụn, hình thành một mảnh hố to. Bạch Sách nằm tại hố to chung, tự nhiên là không có việc gì. Chỉ bất quá, xác thực một mặt mộng bức. Cái này, mạnh như vậy sao? Bạch Sách nằm trên mặt đất sững sờ. Mà tại Bạch Sách trong tầm mắt, trung niên nam tử kia thì là đứng tại hố to một bên, nắm tiến nắm đấm, nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Một giây sau, Bạch Sách liền từ lập tức từ dưới đất bò dậy, vừa sửa sang lại y phục của mình, một bên nhíu mày ngẩng đầu nhìn kia chỗ cao nam tử trung niên. Gia hỏa này, có điểm là lạ, mạnh là rất mạnh, cái này hai lần ngắn ngủi giao thủ, Bạch Sách cũng kém không nhiều có thể dự đoán trung niên nam tử này thực lực. Mặc dù nói không có đến lâm tu thực lực như vậy, nhưng cũng là một cái siêu cấp mạnh đối thủ. Đơn giản đến nói, tối thiểu nhất là cái tổ vũ linh siêu cấp cường giả. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là lợi hại như vậy một người, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai cái này kiến thức rộng rãi người, hoàn toàn cũng không biết, bao quát những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực người. Cũng là như thế, là siêu thứ nguyên thực lực người sao? Mà trung niên nam tử này khi nhìn đến Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên về sau, liền cau mày vươn tay khẽ nói, đồ vật giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn qua tên này nam tử trung niên nhếch miệng nói, bệnh tâm thần. Còn bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng đều là một mặt buồn cười. Nam tử trung niên này là cái bệnh tâm thần nha, chẳng qua là quảng Bạch Sách một chút mà thôi, làm sao còn thật giống như chính mình vô địch thiên hạ, đã thắng dáng vẻ đâu. Bất quá, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Trung niên nam tử này gặp Bạch Sách căn bản không xem ra gì, đồng thời còn tại hướng phía chính mình đi tới về sau, trung niên nam tử này khẽ lắc đầu. Sau đó trung niên nam tử này lời gì cũng không nói. Sau đó toàn thân sáng lên kim sắc quang mang, nháy mắt hướng phía không trung lao đi. Khi trung niên nam tử này cướp đến không trung về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, thức tỉnh đi, đại thần tướng, theo một câu nói kia phát ra, hiện trường người đều là khẽ giật mình, mà kia Bắc Lam Lăng Hiên thì nháy mắt phản ứng lại. Lúc này liền cắn răng nhìn qua kia không trung nam tử trung niên tức giận nói. Nguyên lai là gia hỏa này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.